Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Chín mệnh miêu, chương 454. Chín mệnh miêu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tuyết nguyệt lãnh địa phụ cận phong cảnh cũng khá. Hơn nữa chu vi đều là các loại rừng rậm nguyên thủy. Cách đó không xa còn có một hồ lục địa, lại xa một chút chính là tuyết sơn. Từ lãnh địa bên trong ngọn núi cao nhất vừa vặn có thể thấy rõ chu vi địa hình. Buổi sáng cùng trạng vạng phi thường đẹp đẽ, nơi nào bị kiến thiết trở thành một quan cảnh đài. Thám hiểm lúc trở lại có thể đi tới thả lòng tâm tình. Hầu như mỗi ngày đều có không ít tình nhân chạy đến trên núi. Ở trên thế giới này, đồng tính tình nhân là rất bình thường, vì lẽ đó đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Thêm vào tuyết nguyệt công hội nhiều như vậy cô gái, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều có thể nhìn thấy hai muội chỉ nắm tay nhau một mặt hạnh phúc đi tới. Nếu như phía trên thế giới này không có quái vật, như vậy nơi này tuyệt đối là một phi thường thích hợp ở lại nơi. Dùng hai nhiều giờ, Đoạn Thu mấy người vừa mới đến phát hiện dị hình qua lại khu vực. Cùng Nancy nói như thế, địa hình nơi này không phải rất tốt, chung quanh đều là phi thường chót vót vách núi. Điều tra lên phi thường không tiện, ngoại trừ vách núi, phụ cận còn có rất nhiều đầm lầy. Những này đầm lầy phân bộ phi thường bao la, vì lẽ đó rất khó tìm đến một cái có thể đi con đường. Đầm lầy cũng là nguy hiểm nhất một loại địa hình, bên trong sẽ cất giấu rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Những quái vật này yêu thích đánh lén, một không chú ý sẽ mất đi sinh mệnh, coi như là Đoạn Thu cũng không muốn vào đầm lầy thám hiểm. Bên trong không vật gì tốt không nói. Còn rất nguy hiểm mà ni máy bay do thám bị thích thả ra. Có điều không một hồi liền thu hồi lại. Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Trinh không tra được cái gì. Đều bị cây cối cho chặn lại rồi. Cái kia chỉ có thể đi vào tra xét. Nancy nói rằng. Mấy người rất nhanh sẽ đi vào rừng rậm ở trong. Hiện nay địa hình cũng còn tốt. Đi lên không phải rất gian nan. Nơi này khoảng cách lãnh địa có 7 vạn mét. Vì lẽ đó quái vật số lượng vẫn là rất nhiều, mọi người đã sớm lấy ra vũ khí chậm rãi đi tới. Đoạn Thu tuy rằng không có giáp máy, thế nhưng hắn có công nghệ cao kính dâm, loại này kính dâm cung cấp nhiệt thành như quét hình cùng thứ sóng âm quét hình công năng. Ở sâm bên trong chỉ ít so với người mắt thân thiết dùng. Không riêng là Đoạn Thu có loại này khoa học kỹ thuật loại trang bị. Lam Thủy Nhi cũng có. Nàng mang theo một mắt đơn màu tím máy quét, phối hợp nàng một thân quân phục xem ra phi thường cao cấp. Đi rồi không một hồi, liền phát hiện một con ẩn núp đi nhện bự. Này con nhện bự giấu ở lá cây chi gian. Nếu như không phải là bị trinh sát đến phỏng đoán vẫn đúng là không tốt phát hiện. Đoạn Thu nhỏ giọng nói, ta dùng súng ngắm, nếu như đánh không chết các ngươi ở trên, mọi người không nói gì. Này biểu thị ngầm thừa nhận Đoạn Thu ý tứ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tạo hình phi thường khốc huyễn súng ngắm đi ra. Đây là Đoạn Thu trực tiếp mua, sử dụng phổ thông kim loại viên đạn là có thể đánh ra 50.000 trở lên thương tổn. Đoạn Thu mặc lên một phát xuyên giáp đạn, nếu như có thể trực tiếp trúng đích con nhện yếu hại là có thể một hồi thuần sát. Nhắm vào phóng ra, không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Điều này là bởi vì lắp đặt tiêu thanh trận pháp, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp ưu điểm liền ở ngay đây. Nếu như là thuần khoa học kỹ thuật loại hình súng ngắm, mặc kệ lắp đặt cái gì ống hãm thanh nhất định sẽ phát sinh một ít âm thanh. Thế nhưng đổi thành phép thuật liền không giống nhau, này con ẩn đi chuẩn bị đánh lén con nhện thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm liền bị Đoạn Thu. Trực tiếp giải quyết, xuyên giáp đạn trực tiếp đánh ra 17.000 thương tổn. Đánh trúng con nhện chỗ yếu. Tiếp tục tiến lên, theo thâm nhập rừng rậm càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện. Có điều vẫn cứ không có phát hiện dị hình hình bóng. Phỏng đoán trước phát hiện dị hình hẳn là chỗ khác chạy tới. Không phải vậy không thể sẽ xuất hiện ở đây. ta đem cần điều tra địa phương chia làm 25 cái khu vực. Chúng ta hiện tại ngay ở đệ một cái khu vực, Nancy nói rằng. Đoạn Thu nghe xong giơ ngón tay cái lên, từ từ đi là tốt rồi, không nên gấp gáp, rất nhanh một buổi sáng liền quá khứ. Vẫn cứ không có phát hiện dị hình hình bóng, nếu như khác thường hình xào huyệt xuất hiện ở chung quanh đây. Như vậy nơi này sinh thái quyển nhất định sẽ bị phá hỏng. Chỉnh cánh rừng đều phi thường yên tĩnh, trừ một chút không biết từ nơi nào truyền đến quái vật tiếng gào thét. Mọi người không có nghỉ ngơi, tiếp tục điều tra, một cái khu vực quan sát, quái vật thi thể phát hiện vài chỉ, có điều dị hình nhưng một con đều không. Rất nhanh mọi người liền muốn đi vào đầm lầy, tiến vào đầm lầy làm sao động tốc độ liền đại đại hạ thấp. Nước sâu địa phương rất xa sử dụng kính viễn vọng quan sát là tốt rồi. Một phen điều tra qua đi lại vẫn phát hiện không ít hy hữu thực vật. Đương nhiên chỉ cần là phát hiện nhất định sẽ bị vật hái. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 25 cái khu vực liền điều tra hơn một nửa. Lam Thủy Nhi vào lúc này lại phát hiện cách đó không xa dược liệu. Nguyệt Quang Thảo, thật giống là cấp 4 ai, Lam Thủy Nhi nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi, ở cái kia, bên kia, Lam Thủy Nhi chỉ một phương hướng. Đoạn Thu lập tức nhìn tới, kính dâm tự động bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm tới Lam Thủy Nhi nói dược thảo. Cấp 4 dược liệu là hiện nay khu vực này cao cấp nhất dược liệu. Đương nhiên cấp 5 cũng có thể xuất hiện, có điều khả năng không lớn, thế nhưng cấp 4 nhưng nhất định sẽ có. Này một đường vẫn vặt hái đều là cấp 1 đến cấp 3. Rốt cục phát hiện một cấp 4 dược thảo cũng coi như là có thu hoạch. Trước tiên không muốn qua đi, chu vi nên có món đồ gì đang thủ hộ, Đoạn Thu nói rằng. Mọi người quan sát một phen sau rốt cục phát hiện thủ hộ cấp 4 dược thảo đồ vật. Là một con mèo nhỏ. Hồng Y nhìn thấy con mèo này sau trong nháy mắt liền tiến vào chiến đấu trạng thái. Có điều nàng không có công kích, mà là nhỏ giọng nói. Chúng ta đi, này con miêu đánh không được đi. Nghe nàng, Đoạn Thu nói rằng, mấy người rất nhanh sẽ lui lại. Vào lúc này Hồng Y mới giải trừ trạng thái. Nàng mặt không hề cảm xúc nói rằng, mèo chín mạng, thứ thần thú một loại. Mặc dù là tuổi thơ thể thế nhưng cũng không thể công kích. Một khi công kích sau sẽ bị khắc xuống dấu ấn. Chỉ cần là miêu loại hình sinh vật đều sẽ trực tiếp công kích. Mặc kệ vào lúc nào, chủ yếu nhất chính là dấu ấn sẽ hấp dẫn càng mạnh mẽ mèo chín mạng lại đây, vậy còn là không? Muốn đánh tốt, chúng ta chạy xa một chút, Mili nói rằng, Hồng Y vào lúc này lại nói, tìm tòi khu vực có thể giảm thiếu. Có con mèo này ở phòng đoán dị hình căn bản không dám lại đây. Lấy khu vực này làm trung tâm chu vi liền nhau khu vực cũng có thể từ bỏ, vậy thì thật là tốt. Nơi này cũng không dễ đi, Đoạn Thu cười nói. Tiếp tục thăm dò, hiện tại là buổi chiều 4 điểm, 4 giờ, còn có thể thăm dò 3 tiếng. Nếu như đến buổi tối liền muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Cuối cùng thời gian một ngày mọi người thăm dò 17 cái khu vực. Trước lúc trời tối tìm tới một thiên nhiên sơn động, ở cửa động bố trí kết giới. Sau đó các loại thiết kế phòng ngự toàn bộ quyết định sau mọi người liền nghỉ ngơi lên. Mili ngồi ở trên ghế salon xoa chân nói rằng, mệt mỏi chết ta rồi, ta muốn nằm nghỉ ngơi, ai cũng không thể giành với ta. Nancy vốn là muốn ngồi xuống. Vạ hạ, ai biết trực tiếp bị nàng đem trên ghế salon cho chiếm xong. Đoạn Thu không có cách nào lại thả ra một sofa. Cũng còn tốt chính mình nhẫn không gian đại. Hết chương.